Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2486, chương 2486, tiếp nhận còn sót lại. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thổ phiên sứ thần lần nữa tới. Đây đối với sư bất khang mà nói là một kiện rất chán ghét sự việc. Giống như một người một mực ở quay mũi một người, nhưng mà người này vẫn còn hết lần này tới lần khác tới. Nhưng thổ phiên thực lực vẫn là rất mạnh, cho nên coi như hắn không muốn gặp, vậy phải tới thấy được vừa gặp. Sứ thần vào chiều sau đó, cũng không có trực tiếp hỏi sư bất khang quyết định, mà là mở miệng nói, quốc vương bệ hạ. Thiếu chủ nhà ta đặc biệt để cho ta cho quốc vương bệ hạ đưa một món lễ vật tới. Nghe được tụng, tán bất ca cấp cho mình tặng quà. Cái này làm cho sư bất khang có chút bất ngờ. Liền hỏi, à, đưa lễ vật gì à? Hắn quý làm quốc vương. Lễ vật gì không có gặp qua. Nhưng thổ phiên thiếu chủ cho. Hắn vẫn là phải biểu hiện thật là tò mò mới được. Sứ thần vỗ tay một cái, ngay sau đó, Điệp Phi liền từ bên ngoài đi vào, hắn đi lúc tiến vào, mang cái khăn che mặt, bất quá hắn dáng vẻ là như vậy nhẹ nhàng, hắn trên mình lại là tản ra một cổ nhàn nhạt thanh thơm. Nàng chỉ như vậy đi vào trên đại điện, liền cho người một loại không nói ra được cảm giác thoải mái giác. Lúc này, tất cả mọi người đều rõ ràng. Tụng tán bất ca đưa cho sư bất khang lễ vật là một người phụ nữ. Yến Phi tiến lên, hơi thi lễ một cái. Nàng thanh âm rất dễ nghe, rất êm tai. Sau khi nghe, để cho người cảm thấy cả người trên dưới xương đều là tê dại. Chẳng qua là xem nàng dáng vẻ. Nghe thanh âm hắn, sư bất khang cũng đã có một ít si mê. Tháo xuống cái khăn che mặt tới. Sư bất khang không nhịn được nói một câu. Hắn bây giờ rất muốn xem mỹ nhân này dung mạo rốt cuộc là như thế nào. Mà hắn như vậy sau khi nói xong, Yến Phi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là tháo xuống cái khăn che mặt. Cái khăn che mặt tháo xuống, dung nhan tuyệt thế chỉ như vậy có hiện tại mọi người trước mặt. Mọi người thấy dung nhan của hắn sau đó, cũng không nhịn được há to miệng. Lại là có người, ở một khắc kia tim đập nhanh hơn, không nhịn được ngượng ngùng cúi đầu. Đây là một cái đẹp, để cho người cũng không dám theo hắn nói chuyện người đẹp. Sư bất khang lập tức liền trầm mê đi vào, hắn cũng coi là gặp qua rất nhiều hơn mỹ nhân người. Nhưng mà xem Yến Phi người đẹp như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, hắn đối với người đẹp như vậy. Có chút yêu không được đứng lên. Người đẹp, thật là đẹp người à. Tụng tán bất ca thỉnh cầu. Ta xa sư hậu quốc đáp ứng. Đối mặt như vậy một món lễ vật. Sư bất khang thật sự là cự không dứt được. Hắn cũng không muốn cự tuyệt. Vì người đẹp như vậy. Coi như là cùng đại đường là địch thì như thế nào. Người đẹp là có ma lực. Có thể để cho người hoàn toàn mất đi tất cả lý trí. Mất đi tất cả sức đề kháng. Mà lúc này, đối mặt sư bất khang cái quyết định này, trong triều quần thần, lại không có một người đứng ra phản đối. Phản đối như vậy một cái người đẹp, bọn họ cảm thấy đây là một kiện hết sức tàn nhẫn sự việc. Bọn họ không đành lòng làm như vậy à? Người đẹp bị lĩnh đi xuống. Tụng tán bất ca sứ thần lại tiếp tục nói, có ta thổ phiên binh mã ở đây. Chúng ta biết bảo đảm xa sư hậu quốc không bị chung quanh quốc gia khi dễ. Cái này mời quốc vương bệ hạ yên tâm. Xa sư hậu quốc ngoại giới hoàn cảnh vẫn là rất nguy hiểm. Nhưng hôm nay có những thứ này thổ phiên còn sót lại binh mã. Vậy bọn họ xa sư hậu quốc thực lực cũng chỉ tăng lên không thiếu. Như vậy, còn ai dám khi dễ bọn họ? Sư bất khang gật đầu một cái. Tự nhiên như thế là tốt, ta sẽ cho các ngươi mở ra một chỗ, tới để cho các ngươi ở nơi đó sinh hoạt. Xa sư hậu quốc coi như rất nhỏ, nhưng mặt của bọn họ tích vậy vẫn rất lớn. chí ít theo Đại Đường một ít châu là không xê xích bao nhiêu. Dẫu sao Tây Vực nơi này diện tích quá lớn, đất rộng người thưa à, cho Tụng Tán Bất Ca bọn họ phân chia một khối khu vực. Quá đơn giản, sứ thần đạt được những thứ này sau đó, vội vàng đồng ý, rồi sau đó liền vội vàng trở về. Theo Tụng Tán Bất Ca nói đi, bãi triều sau đó, sư Bất Khang cũng không có vội vã về hậu cung sẽ tự mình người đẹp Yến Phi, mà là đi trước mình một chút ngự thư phòng, để cho thám tử của chúng ta nhìn chăm chú chặt thổ phiên những người đó. Bỏ mặc bọn họ có bất kỳ chiều hướng, bổn quốc vương đều cần lập tức biết, hiểu chưa? Mặc dù sư Bất Khang rất háo sắc, nhưng hắn cũng không phải là cái loại đó vì người phụ nữ liền mất đi suy tính và người có lý trí. Tụng Tán Bất Ca tồn tại, đối với bọn họ xa sư hậu quốc mà nói, là một cái uy hiếp rất lớn. Như thế, hắn nhất định là không thể buông lỏng đối với Tụng Tán Bất Ca giám thị. Hắn phân phó như vậy đi xuống sau đó, lập tức có người lĩnh mệnh thối lui, mà đang ở bọn họ những người này rời đi sau đó. Sư Bất Khang thì có chút không kịp đợi hướng tẩm cung chạy tới. Vậy Yến Phi còn thật là đẹp à? Hắn bây giờ đã có chút không kịp đợi muốn theo nàng làm một chút gì. Thổ phiên chạy lính, sứ thần sau khi trở về, cầm trên triều đường tình huống theo Tụng Tán Bất Ca nói một lần. Tụng Tán Bất Ca sau khi nghe xong, gật đầu một cái, lời đồn đãi quả nhiên không sai. Cái này sư Bất Khang chính là một sắc quỷ, thấy được người đẹp, liền lại cũng không chậm trễ. Đúng vậy thiếu chủ, chẳng qua là hôm nay chúng ta phải làm gì mới phải. Bọn họ muốn thực hành kế hoạch của mình, nhưng kế hoạch này nhất định là phải có vừa mới bắt đầu đi. Bọn họ nên như thế nào bắt đầu? Tụng Tán Bất Ca nặng mi chốc lát, rồi sau đó nói, chúng ta cần phải từ từ thôn tính chung quanh tất cả quốc gia. Bất quá muốn thuyết phục sư Bất Khang xuất binh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhiều năm như vậy tới một cái, hắn vẫn luôn là phòng ngự làm chủ. Cho nên chúng ta đầu tiên phải làm, chính là liên lạc xa sư hậu quốc những cái kia nguyện ý theo chúng ta liên thủ quan viên. Nếu như cầm những quan viên kia cho lôi kéo tới đây, vậy chúng ta ở xa sư hậu quốc trên triều đường, vậy thì có càng nói nhiều quyền lực. Như vậy, xuất binh những quốc gia khác, cho nên không có vấn đề gì, mà muốn theo những quan viên này làm quan hệ tốt, cũng không phải là khó khăn gì sự việc. Đầu kỳ sở hảo là được. Tụng Tán Bất Ca nói nhỏ nói một tràng. Hắn như vậy sau khi nói xong, hắn những thủ hạ kia cũng chỉ đều hiểu tiếp theo nên làm như thế nào. Xem bọn họ những người này, đánh giặc là có thể, lôi kéo lòng người vậy là có thể. Huống chi, xa sư hậu quốc chỉ là một nước nhỏ. Quan viên nơi này nói thật, ánh mắt ngắn rất, muốn đem bọn họ cho lôi kéo tới, cũng không phải là khó khăn gì sự việc. Thiếu chủ nói rất đúng. Vậy chúng ta tiếp theo liền trước từ những cái kia trước giúp đỡ thu nạp người chúng ta bắt đầu đi. Những người này đối với chúng ta thổ phiên, có thể là rất hữu hào. Tụng Tán Bất Ca gật đầu một cái, sau đó liền để cho mỗi người bọn họ hạ đi làm việc đi. Tất cả mọi người đều rời đi sau đó, Tụng Tán Bất Ca sắc mặt đột nhiên lộ ra một ít đau buồn. Hôm nay Yến Phi hẳn ở sư Bất Khang trên giường vui vẻ đi. Vừa nghĩ tới Yến Phi như vậy tuyệt vời dáng người bị sư Bất Khang như vậy hắn xấu xí người đùa bỡn, hắn trong lòng cũng có chút đau nhói. Lúc trước vì đạt tới mục đích, hắn còn chưa thấy được có cái gì khó lấy tiếp nhận. Nhưng bây giờ đạt tới mục đích, lại nghĩ tới chuyện này, hắn cũng có chút khó đón nhận. Như vậy xinh đẹp người đẹp và hẳn là thuộc về hắn, nhưng bây giờ cũng không phải. Trong mắt hắn đông lại một cái, lộ ra một cổ sát khí. Sớm muộn có một ngày, ngươi còn sẽ là ta. Không sai, ngươi là ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tuyuyencv.com/toa-gạch-toa-gạch-noi-lay-gạch-noi-mot-gạch-noi-mot-gạch-noi-cai-gạch-noi-ngui-gạch-noi-tsui-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.